Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Con rối. Chuyển phát nhanh, có thể là trải qua tuyệt vọng phòng làm việc nhiệm vụ duyên cớ. Bây giờ Từ Khuyết nghe được chuyển phát nhanh danh tự này thật nhạy cảm. Hắn luôn là cảm thấy chuyển phát nhanh có chút không rõ báo trước. Cái này chuyển phát nhanh không có gửi cá nhân, bên trong chỉ có một con rối. Con rối? Cái dạng gì con rối? Là gỗ chế tác bụng ngữ con rối. Ở ta lão gia có một truyền thuyết, con rối sẽ mang lại cho nhân không rõ điểm, cho nên ta biểu tỷ vị hôn phu hoài nghi, có người cố ý gửi cho ta biểu tỷ con rối, yếu hại nàng. Người biểu tỷ vị hôn phu cùng các ngươi là một cái địa phương. Đều là một thôn trang. Bất quá bây giờ mọi người trên căn bản không trở về. Ở nhà đều là một ít lão nhân. Tống Phương Phương vừa nói, cầm lên điện thoại di động. Đúng rồi, ta còn cho cái này con rối chụp ảnh, cho ngươi xem một chút. Trong tấm ảnh, cái này con rối bị bức họa giống như đúc. Đại khái chỉ có dài 50 cm, giống như một tiểu hài. Con rối tiểu hài hẳn là do gỗ chế thành, cầm có thể trên dưới di động, như vậy ngoác miệng ra hợp lại giống như đang nói chuyện dáng vẻ. Con rối con mắt của tiểu hài rất sáng, hẳn là đại sư cấp bậc nhân chế tạo thành, phi thường tinh xảo. Nhìn con mắt của con rối, cảm giác có dũng khí. Nó cũng nhìn chằm chằm ngươi đang xem. Cái này con rối đã bị ta biểu tỷ vị hôn phu thả trên xe. Ngày hôm sau hắn đi trở về, ngươi cũng phải đồng thời trở về. Tống Phương Phương gật đầu một cái. Trước khi đi, cái này búp bê vải mang theo đi, ngày mai ta cho ngươi đưa tới. Từ Khuyết suy nghĩ một chút nói, Tống Phương Phương biểu tỷ tử khẳng định không đơn giản như vậy. Lần này nàng về nhà, chỉ sợ sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Cho nên để cho an toàn, Từ Khuyết quyết định đem búp bê vải đặt ở bên người nàng. Ồ, thế nào đột nhiên lại đưa ta? Tống Phương Phương sửng sốt một chút, ho khan một cái, không đưa ngươi lễ vật gì, liền đem ta thích nhất búp bê vải đưa ngươi. Từ Khuyết chỉ có thể nói cái này vụng về lý do. Trong tay Tiểu Tuyết như có cảm giác, ngẩng đầu, bố cánh tay đâm Từ Khuyết bắp đùi xuống. Tựa hồ là ghen, bởi vì là ở dưới đáy bàn, cho nên Tiểu Tuyết tiểu cử động cũng không có bị Tống Phương Phương phát hiện. Tống Phương Phương sửng sốt một chút, trên mặt cười nhạt, Từ Khuyết rất ý tứ rõ ràng. Nếu như phổ thông tiểu cô nương, lớn mật điểm, khẳng định Tiểu Thành khẩn khẳng định đấm ngực miệng. Nhát gan điểm, khẳng định trên mặt dâng lên đỏ ửng, hoặc là chính là ngượng ngùng cúi đầu. Bất quá Tống Phương Phương đã không nhỏ, thuộc về có bằng lái nhưng còn chưa lên lộ lão tài xế. Đương nhiên sẽ không làm loại này tiểu cô nương sự tình. Nàng phóng khoáng cười một tiếng, ngươi vừa mới nhắc nhở ta ngươi chia tay, bây giờ còn nói đem thích nhất búp bê vải đưa cho ta. Ý gì nha? Từ Khuyết thản nhiên nói, cái này búp bê vải nhưng thật ra là ta may mắn búp bê vải. Ngươi không lo lắng sao? Này thả ngươi nơi đó, bảo vệ cho ngươi bình an. Ánh mắt của Từ Khuyết lạnh nhạt, để cho Tống Phương Phương trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Kia đa tạ, ta đi đây. Ây, ngươi chắc chắn không có gì muốn nói với ta sao? Tống Phương Phương nhìn hắn. Ha ha, gặp lại sau, Tống Phương Phương, ngoặc kép, nhìn Tống Phương Phương xe rời đi, Từ Khuyết mới phản ứng được, cảm giác, nơi nào có cái gì không đúng, thật giống như bỏ lỡ mấy chục tỷ tỷ tiền gửi ngân hàng nghiệp vụ. Vỗ vỗ đầu, lầm bầm lầu bầu, bằng thực lực độc thân, rất mạnh, búp bê vải đột nhiên xoay mình nằm ở Từ Khuyết ngực. Hai cái bố tay nhỏ nện Từ Khuyết ngực, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói. Ta rời đi thời gian dài như vậy, ngươi nghĩ ta chưa? nhớ ngươi làm gì? Từ Khuyết cảm thấy búp bê vải thật đáng yêu, cố ý đùa bỡn hỏi. Búp bê vải không nói, nằm ở ngực, thất vọng buông tay, tựa hồ sinh oán khí, ho khan một cái, đùa, ngươi đi ta mỗi thời mỗi khắc đều nhớ ngươi đâu rồi. Này không phải là bởi vì gần đây bận việc. Há, bận rộn cái gì? Bình thường Tiểu Tuyết ở bên ngoài không thể quá nhiều nói chuyện, bởi vì năng lượng không đủ, bất quá khả năng mới vừa cùng Từ Khuyết gặp mặt duyên cớ, nói nhiều rồi mấy câu. Từ Khuyết đem gần đây phát sinh thất tông tội sự tình nói một lần. Tiểu Tuyết kinh ngạc nói, nói như vậy, cái kia Lãnh Ngạo Bạch sống lại. Ừ, khởi tử hoàn sinh, hẳn là phụ thân đến một cái đã chết người trên người. Vậy thì nguy rồi, sẽ tới hay không đối phó ngươi? Theo ta thấy, ta còn là sau này đợi ở bên cạnh ngươi đi. Bên người nếu là có nhân có cái gì không đúng, ta cũng tốt cho ngươi để tỉnh phải không? Tiểu Tuyết cũng là có ý tốt, bất quá Từ Khuyết lắc đầu một cái. Được rồi, lần này Tống Phương Phương sợ rằng thật gặp phải phiền toái. Ngày mai ta đưa ngươi đi. Tiểu Tuyết thoáng cái không vui, ở nàng ta bên trong ta đều không thể nói chuyện, buồn rầu a, kiên nhẫn một chút. Từ Khuyết vuốt ve Tiểu Tuyết cái mông, bất đắc dĩ vừa nói, đột nhiên ý thức được chính mình sờ búp bê vải cái mông. Khoan hãy nói, tay này cảm rất tốt. Tiểu Tuyết bố tay nhỏ đâm Từ Khuyết ngực một chút, tựa hồ có hơi oán khí nói, sờ nơi nào đây, ngươi là búp bê vải mà thôi, ngượng ngùng làm gì? Từ Khuyết không nói gì, nhưng là nhân gia cũng là nữ sinh. Tiểu Tuyết tay nhỏ giơ thật cao, đột nhiên trong chốc lát liền vô lực rũ xuống. Nhìn như vậy, vừa mới lại nói quá nhiều, không còn khí lực rồi. Tiểu Tuyết, ngươi này nói mấy câu liền tiêu hao lợi hại như vậy, này sau này làm sao có thể đi? Từ Khuyết cau mày, Tiểu Tuyết nhìn Từ Khuyết liếc mắt, dùng hết khí lực sau cùng, nói, về nhà, lại nói, vào đêm, Từ Khuyết đem Tiểu Tuyết thả trong túi đeo lưng, ở Trần Cường dưới sự giúp đỡ, từ cửa trường học miệng đi vào, sau đó chép một cái lối nhỏ, đi tới bỏ hoang cửa túc xá. Đại ca, chính là chỗ này, đến. Trần Cường chỉ trước mặt ký túc xá, ở bên cạnh hắn còn có ba cái nam sinh. Ừ, mang ta đi ma quỷ lộng hành địa phương đi. Từ Khuyết nói, đại ca, ta liền kỳ quái, ngươi tại sao phải đi nơi đó? Trần Cường bên người một đệ tử nói, tóc hắn rất ngắn, trên mặt đều là mặt rỗ. Nói thật, ta lúc trước chính là ở đây tòa ký túc xá, thật ma quỷ lộng hành. Nếu không phải ngươi đáp ứng cho chúng ta tiền, đánh chết chúng ta cũng không tới. Đừng nói khuếch đại như vậy, ta liền cho các ngươi mấy ngàn khối, mạng ngươi chỉ đáng giá chút tiền như vậy à? Từ Khuyết nói, hắc hắc, ta cũng chính là tỉ dụ, nói rõ này địa phương quả thật không tốt lắm. Mặt đầy mặt dỗ nam nói, đúng rồi, ngươi vừa mới nói, ngươi lúc trước ở nơi này, từ cái kia nhà trọ rốt cuộc là tình huống gì? Mất tích học sinh kia, thật không có biết đến trước hắn xảy ra chuyện gì sao? Mất tích học sinh kêu Vương Vũ Thần, là những lớp khác cấp, bất quá cùng chúng ta là cùng tuổi cấp. Cái kia Vương Vũ Thần ở trong nhà trọ một mực bị người khi dễ. Ta thường thường thấy hắn đi ra ngoài cho hắn trong nhà trọ đồng học giặt rửa vớ cái gì? Đúng, đúng. Ta cũng đã gặp, nhiều lần thấy hắn bị hắn các bạn học đánh. Ngược lại thật thảm, Từ Khuyết gật đầu một cái. Sau đó thì sao? Bọn họ vô duyên vô cớ, tại sao đột nhiên bắt đầu chơi đùa trò chơi chiêu hồn? Cái này chúng ta cũng không biết. Đúng vậy, ta nói đại ca, ngươi không phải là tới điều tra chứ? Ta có thể nói cho ngươi, Vương Vũ Thần cũng mất tích đâu rồi. Chuyện này không chừng là hắn giở trò quỷ. Bốn cái nam sinh có bài có bản vừa nói. Lúc này Trần Cường than thở. Chúng ta cái này trường học cũng thật là quái. Tính một lần, hiện tại cũng đã đi ra nhiều cái quỷ câu chuyện. Trong lòng Từ Khuyết động một cái. Các ngươi cái này trường học, quỷ cố sự thật nhiều. Đúng vậy, mấy năm trước một cái nam sinh bị người từ giáo dục lầu đẩy đi xuống. Đến bây giờ còn không biết là ai liên quan. Bây giờ trời vừa tối, đều không người dám đi cái kia thiên thai. Sau đó một người nữ sinh đang học sinh trong rừng đi. Một đêm cũng chưa trở lại, sau đó bị người phát hiện chết ở trước mặt trong rừng. Là bị bóp chết, tóc đều bị cắt không có. Còn có lão giáo khu bên trong nữ sinh nhà cầu. Một người nữ sinh cắt cổ tay. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.